Tinh Ngữ, chương 469, Thư Thể Song Dược Hoa. Góc truyện audio.com. Mới vừa rồi, Tình Thiết Kiếm bị phản kích Thích Thiên Ách tạm thời sống bên trong cũng bị liên lụy, thụ thương không nhẹ. Kinh nghiệm của hắn phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đại khái, xem uy thế nguyên trận tầng tầng lớp lớp trên bầu trời, tất nhiên là cường giả viễn cổ lưu lại, dùng lực lượng của chúng ta hiện tại rất khó chống lại. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này đã không phải là vấn đề bản thân muốn chạy hay không, mà là căn bản trời cao không cửa, xuống đất không đường. Cho tới nay, Lăng Phong mới chỉ nhìn thấy qua Pháp Sư tại Tinh Lam Thành vận dụng nguyên trận bảo hộ, nếu là Sư Tôn nguyện ý, có thể tùy thời mở ra vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ Pháp Sư Tháp bên trong. Lúc đó cảm thấy đã là thủ đoạn vô cùng hiếm có cao mình, hiện tại so sánh với uy thế tại Tà Quân Tông, căn bản giống như đốm lửa nhỏ so sánh với ánh trăng. Đến tột cùng là ai, thậm chí có thủ đoạn như vậy, có thể bố trí đại trận bao phủ toàn bộ tông môn. Lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới. Lăng Phong miễn cưỡng kiềm chế bản thân tỉnh táo lại, lòng bàn tay lại không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Hắn biết có lẽ là bản thân đã gặp phải trận đánh gian khổ nhất bình sinh, sống hay chết không thể dự liệu. Chạy nhanh, Du Thiên Trì theo sát Lăng Phong chạy tới phía sau, tựa hồ đối với việc hắn phá vỡ lối ra biểu thị cảm kích, trong lúc bận bịu vẫn mở miệng nhắc nhở một tiếng. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra mình đã sai lầm, vừa nhìn thấy vòng bảo hộ màu phấn hồng tầng tầng lớp lớp bên ngoài, hắn liền ngây ngốc. Không đường chạy trốn, không đường quay lại, tâm lý Du Thiên Trì rốt cuộc mất bình tĩnh, hắn nổi giận chỉ vào Lăng Phong. Ngươi, đều là ngươi hại chúng ta phải chết ở chỗ này. Tên ngu ngốc ngươi, đồ khốn nạn, đồ. Không đợi hắn mắng xong, Lăng Phong chợt xuất thủ, ba một tiếng vang dội, thiếu chút nữa tát hắn trực tiếp ngã ngồi xuống dưới đất. Dùng tay xoa xoa mặt, Du Thiên Trì ngây ngốc nhìn Lăng Phong, ở Tà Quân Tông bao nhiêu năm qua, hắn thói quen được tôn trọng, chưa từng nghĩ đến còn có người dám xuất thủ đối với hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, người trước mắt mình dù sao cũng là cường giả linh cấp. Vô luận bản thân có địa vị ra sao, luận chiến lực tuyệt đối không thể so sánh với linh giả. Phát hiện này khiến hắn an tĩnh lại, thế nhưng câu hỏi không chút khách khí của Lăng Phong lại khiến hắn bùng phát cơn giận. Dưới địa huyệt rốt cuộc có cái gì? Người biết bao nhiêu, nói hết tất cả ra. Hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, vẻ mặt Du Thiên Trì sợ hãi. Dưới là, ầm ầm, không chờ hắn giải thích, Lăng Phong quát lớn. Xuất thủ, một đầu quái trùng béo tròn bay tới, sóng gợn linh hồn vô hình không ngừng chấn động, hình thành một đòn công kích hình chiếc rùi rung động mau lẹ không gì sánh được, công kích thẳng vào ý thức hải của Lăng Phong. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN, chết tiệt, Lăng Phong gầm lên, đổi thành người bình thường đã có thể bị một chiêu này oanh kích tới đại não vỡ tan. Nhưng bản thân hắn tu luyện kiếm điển nhiều năm, kiếm điển tự động vận chuyển. Kiếm linh, kiếm nguyên, kiếm ảnh xoay tròn trong ý thức hải, rất nhanh bao trùm phá nát sóng xung kích. Rốt cuộc Lăng Phong triệt để nhìn thấy hình dáng của đầu quái trùng này. Thứ này có chút tương tự so với hấp linh trùng gặp phải tại kiền thiên giới, nhưng nhiều hơn hai cánh. Chẳng qua Lăng Phong gặp phải đều là màu trắng, mà quái trùng này lại có cánh màu phấn hồng. Góc truyện audio.com. Đầu quái trùng màu phấn hồng mắt thấy công kích vô hiệu, rất nhanh liền chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Lăng Phong chợt quát lên một tiếng, niệm thức giữa trán luân chuyển bất định. Một đoàn sóng niệm thức nổ tung, giống như luân bàn thiên địa oanh kích tầng tầng lớp lớp, chính là tâm âm đờ o bàn. Ầm ầm, cường lực công kích của một chiêu này đối với quái trùng có lực uy hiếp rõ rệt, trong tiếng kêu bén nhọn quái dị, từng đầu quái trùng phe phẩy hai cánh từ không trung rớt xuống. Làm sao có thể, chúng đều là như thể song dược hoa, có năng lực tiên thiên gạt bỏ công kích năng lượng thể, hơn nữa lực lượng linh hồn siêu cường, sao có thể bị đánh rơi dễ dàng như vậy? Du Thiên Trì khó có thể tin tưởng nói, vẻ mặt hắn hoài nghi nhìn về phía Lăng Phong. Chiêu thức vừa rồi của ngươi là... Nếu như người tiếp tục hiếu kỳ như vậy, chúng ta sẽ không còn một điểm đường sống nào khác. Lăng Phong quát lạnh nói. Người nói xong thư thể song dược hoa là sao? Du Thiên Trì tỉnh ngộ, khuôn mặt già đỏ lên, cuống quýt nói. Theo như ghi chép trong tông môn ta, nơi này trấn áp một con ma thú kinh khủng, song dược hoa hoàng. Bản thân nó có tu vi linh tôn, càng đáng sợ hơn chính là thư thể, có thể phân thái thư thể số lượng lớn. Đồng thời mượn lực lượng thư thể khống chế sinh linh. Ta theo di trúc sư môn, vẫn luôn giám thị tại nơi này. Nói tới đây, bản tính lải nhải của hắn lại bộc phát, nhịn không được oán giận nói. Tà quân tông các ngươi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mạc tà quân không phải đã từng ăn vị đắng của con quái vật đó rồi hay sao? Hắn không phải đã đáp ứng ta nhất định không để bất cứ người nào tiến nhập tung tung, lẽ nào hắn không nói trước với ngươi? Lăng Phong liền hiểu ra thảo nào Mạc tà quân khoan dung với Du Thiên Trì tới như vậy, không chỉ có một lý do duy nhất. rất có khả năng thăng cấp trở thành thuật luyện sư linh cấp. Giống như Thủy Hành Quân đã nói, lý do lớn nhất chính là vì địa huyệt. Hắn suy đoán ra một ít đại khái, có thể Mạc Đà Quân phát hiện ra tông môn của người ta, nhìn chúng linh cư có thiên địa nguyên khí sung túc, vì vậy lập tức thi triển thủ đoạn chiếm cứ. Sau đó lại phát hiện ra địa huyệt, bị kinh hãi thật sâu, nhưng luyến tiếc không muốn rời đi, lúc này mới mệnh lệnh cho đầy tớ phải tôn trọng Du Thiên Trì, trên thực tế là vì bảo vệ căn cơ của chính mình. Lăng Phong suy đoán cũng không sai sự thực cho lắm, tông môn của Tà Quân Tông trước kia vốn thuộc về Du Thiên Trì. Lúc trước Mạc Tà Quân lừa gạt Du Thiên Trì lực lượng thiếu ý đồ chiếm cứ, tất nhiên, Du Thiên Trì căn bản không hề phản kháng, vì vậy thuật loại không gì sánh được giao toàn bộ nơi này ra, chẳng qua nói rõ phải lưu lại cống hiến điện. Mạc Tà Quân tự nhiên hiếu kỳ không thôi, không đơn giản đáp ứng, thế nhưng sau đó Du Thiên Trì thoáng biểu diễn sự cổ quái của nơi này, hắn liền không còn mơ ước gì khác. Trái lại vì bảo vệ tông môn không bị quái vật dưới địa huyệt hủy diệt, đã để cống hiến điện trở thành nơi đặc thù, dành cho Du Thiên Trì quyền lực cực cao. Việc này đám thủ hạ tự nhiên không biết, cũng vì Thủy Hành Quân và Mạc Tà Quân có quan hệ đặc thù mới hiểu được then chốt tổng đó, đồng thời hiện tại dùng để hãm hại Lăng Phong. Vừa rồi Du Thiên Trì đang trùng kích cảnh giới linh giả, cho nên mới để âm mưu của Thủy Hành Quân thực hiện được, không hề xuất hiện ngăn cản lại, chờ khi phát hiện thì đã hoàn toàn muộn. Cách chương.